Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1068, chương 1065 ban đêm mái nhà thiếu nữ. Himeyagi Yukina dự tình, Rama cũng không có làm sao để ở trong lòng. Từ đem đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể về sau, Rama liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghênh đón đến từ các nơi trên thế giới các thế lực lớn ảnh hưởng. Biết bọn hắn khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều hội nhắm vào mình làm ra một ít gì hành động. Mà chỉ cần này chút hành động không quá mức, Rama lười đi quản, Lion King Organization cũng giống như vậy. Hắn quan tâm chính mình sự tình. Rama sớm có đoán trước, chỉ cần bọn hắn đừng làm quá mức điểm, cái kia Rama sẽ chỉ cảnh cáo hai câu, về sau dễ tính. Đương nhiên, nếu như Lion King Organization không chịu bỏ qua, còn muốn làm những gì, cái kia Rama khẳng định sẽ không khách khí nữa. Trên cơ bản, Rama đối Lion King Organization giác quan liền chưa nói tới tốt. Ai bảo Diễm Quang Chi Yến sở dĩ sẽ xuất hiện, quốc gia này đặc vụ cơ quan đồng dạng có một phần công lao đâu. Dù cho Natsuki đã nói với Rama, đối phương làm như thế, mục đích là vì giảm bớt tai hại, đề phòng tại chưa xảy ra, nhưng vì chỉnh quốc gia, đối phương có thể hy sinh cũ Đông Nam địa khu người. Chứng minh đối phương cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu là có tất yếu, chỉ sợ vẫn là hội không từ thủ đoạn làm ra cái gì hành vi tới đi. Một lời che chi, Lion King Organization cùng đảo nhân tạo quản lý công xã trên cơ bản là cá mè một lứa. Kể từ đó, Rama làm sao có thể đối bọn hắn ôm lòng hào cảm đâu. Có thể Rama cũng không đến mức bởi vì không thích bọn hắn liền đem bọn hắn cho diệt trừ đi. Cũng không phải sát nhân cuồng ma. Cho nên, miệng cảnh cáo xem như Rama một cái ranh giới cuối cùng. Muốn là đối phương không quan tâm, cái kia Rama cũng liền không có lý do khiêm nhượng nữa. Mang theo dạng này tâm tính, Rama trực tiếp dùng dịch chuyển không gian trở lại lái hướng trong nhà xa hoa lễ trong xe. Mang nữa Attack Make giấy phép về nhà, tạm thời hướng Natsuki làm một thoáng báo cáo. Về sau liền tùy tiện ngươi muốn làm gì đi, muốn gia nhập công ma cục cũng được. Natsuki chỉ cho như thế một cái đáp lại. Công ma cục lệ thuộc vào cảnh xem sảnh, cho nên Natsuki xử lý liền là công ma cục công tác. Đặc khu đội canh gác huấn luyện viên trước chẳng qua là bị ủy thác công tác mà thôi. Nếu như Rama gia nhập công ma cục, thành vì quốc gia công ma quan, vậy coi như là Natsuki đồng liêu kiêm hậu bối. Đã từng Natsuki cũng là dùng mục đích này tại bồi dưỡng Rama. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Hiện tại Rama gia nhập công ma cục, thân phận có chút mẫn cảm, cho nên Natsuki cũng hiếm thấy khôn nhiễu rất lâu. Sau cùng chỉ có thể mặc cho Rama tự mình lựa chọn. Rama tự nhiên không muốn gia nhập công ma cục. Ít nhất trước mắt không nghĩ, bằng không, đảo nhân tạo quản lý công xã đám người kia sợ là đến vui xấu. Cao hứng bừng bừng tùy ý lợi dụng năng lực của ta vì bọn họ làm việc. Từ trên tổng hợp lại, Rama sẽ không gia nhập công ma cục, thành vì quốc gia công ma quan. Natsuki cũng là không thất vọng, ngược lại ngươi tài cao một, về sau đường ra làm sao quyết định, xem chính ngươi đi. Natsuki liền sẽ không hạn chế Rama phát triển, sẽ chỉ đốc thúc hắn tinh tiến. Đến mức Rama lựa chọn dạng gì con đường, cái kia chính là Rama chính mình sự tình. Thế là Rama cầm đến giấy phép sự tình nói cho Aurora, Nagisa cùng với Kozu đám người, nhường mọi người vì đó nho nhỏ làm một cái chúc mừng sẽ thuận tiện nhấc lên. Nagisa cùng Kozu hiện tại vẫn như cũ ở tại Rama trong nhà. Bởi vì hai người tình huống quan hệ đặc thù, dù cho nguyên bản nơi ở đã một lần nữa sửa tốt, Natsuki vẫn là đem bọn hắn lưu lại. hai người cũng đều quen thuộc loại cuộc sống này, không nghĩ rời đi, lại thêm làm hai người phụ mẫu Akatsuki Gozu cùng Akatsuki Mimori ban đầu liền cực kỳ thả mặc cho bọn hắn, thậm chí có thể nói là không chịu trách nhiệm. Hai người liền thuận lý thành chương tiếp tục ở lại, cả ngày cùng Rama cùng Aurora làm bạn, cũng là vui lòng náo nhiệt. Đương nhiên, Akatsuki Gozu cùng Akatsuki Mimori vẫn là có giao nộp lên một bút không tầm thường tiền sinh hoạt. Mặc dù Natsuki thấy số lượng thời điểm một bộ xem thường bộ dáng là được rồi. Bái này ban tặng, Gozu cùng Nagisa vẫn luôn nhận vì quốc gia công ma quan tiền lương rất cao. Ở là cao cấp nhà trọ tầng cao nhất, trong nhà cũng tất cả đều là đồ cổ, còn có xe sang trọng đưa đón. Liền Natsuki tại học viện Saikai văn phòng đều xa hoa đến như hoàng cung. Nhường trong lòng hai người công ma quan địa vị cất cao không ít. Mà Rama chỉ muốn nói, quốc gia khác công ma quan mới không có cách nào trôi qua xa xỉ như vậy. Đây là Asagi đã từng bởi, vì tò mò Natsuki cùng Rama vì sao có thể trôi qua như thế xa hoa mà đen tiến công ma cục cơ sở giữ. Liệu thấy chân tướng, theo bổn nhân nói, công ma quan tiền lương căn bản duy trì không nổi loại cuộc sống này. Nhưng Natsuki ngân hàng tài khoản bên trong lại mỗi tháng đều có con số kinh người chảy đến đi. Phương mới đưa đến kết quả này, Rama cũng một lần bởi vì tò mò hỏi qua Natsuki vấn đề này. Đổi lấy chỉ là một câu, đây coi như là cống phẩm, đến từ đảo nhân tạo quản lý công xã. Chỉ cần ta tại trên tòa đảo này một ngày, bọn hắn liền sẽ không cũng không dám bạc đãi ta. Natsuki hời hợt nói qua nếu như vậy, sau đó liền không nữa đề cập bất luận cái gì phương diện này chủ đề. Nhường Rama chỉ có thể tò mò, không thể truy đến cùng, lại thuận tiện nhắc lên. Dù cho Natsuki xuất thân giàu có, Rama mỗi tháng tiền tiêu vặt vẫn như cũ là cố định. Mà lại cũng không tính nhiều, cũng không hề ít, coi như là bình thường học sinh cấp 3 đãi ngộ. Bổn nhân là tuyên bố, nhường trẻ vị thành niên có được quá nhiều tiền chỉ sẽ ảnh hưởng tiền tài quan niệm. Ngươi nên làm sao dùng tiết kiệm liền cho ta làm sao dùng tiết kiệm. Natsuki liền là nói như thế, Rama cũng là không quan trọng. Ngược lại, dùng Rama bản sự, mong muốn tiền. Cái kia còn nhiều phương pháp, huống hồ hắn ngoại trừ trò chơi bên ngoài cũng không có sở thích gì. Bình thường tiền tiêu vặt đủ, cứ như vậy, mặc dù ra một chút nhạc đệm, nhưng Rama sinh hoạt vẫn không có phát sinh cái gì quá lớn biến động. Mãi đến, vào lúc ban đêm, Nagisa tại trước khi ngủ, nghi ngờ nói ra một câu, kỳ quái. Vốn là muốn cho hôm nay học sinh chuyển trường xử lý cái lễ hoan nghênh. Kết quả đều liên lạc không được. Nàng đến cùng ở nơi nào a? Hướng lão sư hỏi tới số điện thoại di động cũng đánh không thông a. Sẽ không phải là tại bên ngoài đêm du a? Chẳng lẽ nàng xem ra như vậy đứng đắn nhưng thật ra là cái không tốt sao? Một câu như vậy lời đưa tới Rama chú ý. Về sau Rama liền biết được một chuyện nào đó, khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Rama liền ra cửa, một lần nữa hướng nền tảng chi môn mái nhà mà đi. Hô, gió, gào thét lên cuốn tại nơi này. Đảo Togami tuy là bốn mùa thường hạ chi đảo, nhưng ban đêm thời điểm bởi vì gió biển quan hệ đồng dạng sẽ trở nên có chút lạnh. Ban ngày cùng buổi tối nhiệt độ kém có đôi khi sẽ rất lớn. Hôm nay có vẻ như chính là như vậy một ngày. Tại dạng này gào thét trong gió biển, thiếu nữ liền vùi ở mái nhà trung ương, ôm thay thể, lạnh đến toàn thân đều đang phát run. Cho dù là dạng này, thiếu nữ vẫn như cũ ngậm miệng, hết sức quật cường giống như thừa nhận gió lạnh, như là không nguyện ý chịu thua một dạng. Ánh mắt cùng biểu lộ lại thoạt nhìn có chút ảm đạm cùng cô đơn. Ít như vậy nữ thoạt nhìn liền có loại không nói được tội nghiệp. Khiến cho lòng người đau. Ngoặc kép, không nghĩ tới, người thế mà thật còn ở nơi này. một đoạn thời khắc bên trong, một cái có chút mắt trợn tròn thanh âm mới từ thiếu nữ sau lưng truyền ra. Giống như hôm nay gặp nhau thời điểm như thế. Vô thanh vô tức, Minamiya Yabi, Himeregi Yukina phản ứng cực kỳ khoa trương bắn lên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đưa tay vươn hướng đàn guitar hộp. Dự định đem chính mình tối cường vũ khí cho lấy ra. Nhưng mà, bởi vì bị gió lạnh thổi quá lâu quan hệ, thiếu nữ thân thể sớm đã trở nên có chút cứng ngắc. Động tác cũng trở nên không linh hoạt, khiến cho còn không thành công rút ra vũ khí. Đột nhiên bật lên tới chân liền trước không nghe sai khiến. Khiến cho dưới chân nghiêng một cái. Ai? Himeragi Yukina phát ra không có làm rõ ràng tình huống thanh âm. Ngay sau đó liền ngã xuống. Vừa vặn, ngã vào Rama trong ngực. Rama tính phản xạ vươn tay. Đem ôm ấp yêu thương thiếu nữ ôm vào trong ngực. Không khí liền ở đây đọng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.